Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1537 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do ông bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là hai câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ông bà nội của bạn vẫn còn trẻ, còn ba với lại mấy cô, mấy chú của bạn thì còn rất là nhỏ luôn. Câu chuyện đầu tiên á là do bà nội của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra khi mà bà nội vừa mới sanh ra người cô thứ tư của bạn tầm khoảng chừng tháng mấy, chưa được 2 tháng tuổi nữa. Trước đó ông bà nội đã có với nhau ba của bạn với lại chú ba của bạn rồi. Thì bà nội kể rằng ngày xưa cứ mỗi lần mà ông nội của bạn đi đốn củi, do từ nhà ra tới chỗ đốn củi khá là xa, cho nên khi mà ông nội đi đốn củi á, ông đi hôm trước, hôm sau ông mới về. Còn nếu mà đường xá trục trặc á, thì ông đi 2 hôm ông mới về nhà. Cứ mỗi lần mà ông nội đi như vậy, ở nhà chỉ có mấy mẹ con của bà nội thôi. Nhưng mà do tính tình của bà nội rất là gan dạ, cho nên khi mà ông nội đi, ở nhà bà nội với lại mấy con cũng bình thường và hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, ngày hôm đó buổi sáng ông nội của bạn đi đốn củi, tối hôm đó ông nội không có ngủ ở nhà. Thì bà nội kể rằng là do lúc này ba với lại chú ba của bạn vẫn còn nhỏ, cho nên bà nội cho ba với lại chú ba ngủ chung giường, chung buồng với lại bà nội và người cô mới sinh của bạn luôn. Tầm khoảng chừng 7 giờ mấy tối, bà nội đã lùa ba với lại chú ba vô ngủ rồi. Nội kể rằng ba thì nằm sát ở trong, rồi tới chú ba của bạn, rồi tới người cô mới sanh của bạn, bà nội thì nằm ở ngoài bìa ha. Thì khi mà ba với chú ba ngủ á, bà nội dỗ cô của bạn, cho cô của bạn bú xong bà nội cũng ngủ luôn. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ tối á, thì lúc này trời mưa rất là lớn. Mưa lớn đến nỗi mà bà nội của bạn giật mình thức dậy. Và khi mà bà nội dậy, cô của bạn cũng dậy luôn. Cô của bạn lại đòi bú, bà nội mới cho bú. Xong rồi cô mới ngủ tiếp. Thì khi mà bà nội để cô của bạn xuống giường để mà cho cô ngủ á, bà nội cũng nằm kế bên. Khi mà bà nội nằm xuống á, thì ở ngoài mưa bắt đầu á, là hết dần. Rồi sau khi mà mưa hết rồi ha, là có tiếng cóc nhái ở nương nó kêu quá trời kêu luôn. Tại vì cứ mỗi lần mà mưa xong á, thì mấy con này rất là nhiều. Nó kêu rất là lớn. Bà nội lúc đó chưa ngủ còn suy nghĩ rằng cái này mà nếu có ông nội của bạn ở nhà, ông nội ra bắt sẽ được nhiều lắm đây. Thì lúc này bà nội đang nằm lắng tai nghe tiếng cóc nhái ở nương nó kêu. Mà các bạn tưởng tượng nó kêu giống như là đồng ca vậy đó. Nó kêu lớn mà đều lắm ha. Thì trong lúc nó đang kêu vậy, tự nhiên á là nó im bặt. Nó im bặt luôn. Thì lúc này bà nội mới nghĩ rằng á là ủa, sao tự nhiên cóc nhái ở nương không kêu nữa. Mà nó im đến nỗi mà cái không gian rất là thinh lặng, không nghe bất cứ một tiếng động nào cả. Thì lúc này tự nhiên cái cửa nhà của ông bà nội mới mở ra một cái két một cái. Thì khi mà cái cửa mở ra, bà nội mới suy nghĩ, tại vì bà nội nghe mà. Bà nội mới nghĩ rằng đó là ủa, cái cửa nhà mình hình như nó mở ra, không lẽ ổng về. Bà nội cứ nghĩ rằng ông nội của bạn về. Cái bà nội nghĩ á là ủa, sao nay ổng về sớm vậy ta, không lẽ hôm nay ổng về sớm hả, hay là mưa quá ổng về luôn. Thì lúc này á bà nội không có ngồi dậy, tại vì cô của bạn cũng mới vừa ngủ thôi. Bà nội sợ rằng nếu mà mình ngồi dậy, cô sẽ giật mình, xong rồi cô thức nữa. Cho nên bà nội không dám ngồi dậy. Bà nội mới mở mắt, bà nội mới nhìn ra ngoài cửa buồng. Thì cái cửa buồng này là không có cái cửa mà có cái miếng màn. Bà nội đã cột cái miếng màn lại rồi nha các bạn. Thì bà nội kể rằng lúc đó bà nội mới hướng con mắt nhìn phía cửa buồng. Cái đầu giường của bà nội thì bà nội có để cái ngọn đèn dầu để cho nó sáng trong buồng đó. Nhưng mà phía cửa buồng thì cái ánh sáng không có tới. Cho nên ngay cái chỗ đó thì nó tối tối, nhưng mà bà nội vẫn có thể nhìn thấy được. Thì bà nội dòm coi là có phải ông nội của bạn về hay không. Nhưng lúc này á, bà nội nghe cái tiếng giống như các bạn tưởng tượng khi mà mình lội sình á, cái dép cái chân của mình mà nó dính sình á, thì cái lúc mà mình đi á, nó sẽ nghe cái tiếng nhẹp nhẹp nhẹp nhẹp nhẹp. Thì lúc này á, bà nội mới nghe cái tiếng đó đó. Nhưng mà nó từ từ giống như là đi thiệt là nhẹ. Nhưng mà do cái chân và cái dép của người đó dính sình, cho nên nó phát ra cái tiếng nhẹp nhẹp nhẹp nhẹp nhẹp. Thì lúc này bà nội lắng tai nghe, nghe rõ lắm, bà nội nghĩ rằng chắc là ông nội về. Rồi ông nội sợ rằng vợ con của mình dậy, cho nên ông nội mới bước từ từ nhẹ nhẹ, nhưng mà do ông nội mới vừa lội sình tại trời mưa mà, cho nên nó là nó mới phát ra cái tiếng đó thôi. Thì lúc này á, bà nội cứ nhìn về phía cái cửa buồng coi phải ông nội không. Thì khi mà cái người đó xuất hiện ngay chỗ cửa buồng là nó đã đi tới rồi. Thì khi mà người đó xuất hiện một cái, bà nội mới giật mình. Là tại vì á, tướng tá của ông nội bạn cao to, nhưng mà cái người này á, tướng rất là ốm, ốm như ốm nhách như cây tre miểu vậy đó. Thì bà nội thấy rằng á, là tuy là không thấy rõ ràng được cái mặt, chỉ thấy được cái vóc dáng của nó, cái ánh đèn dầu nó soi lại cho đó, cái ánh sáng nó yếu lắm. Cho nên bà nội chỉ thấy được cái vóc dáng của người đó nó rất là ốm, ốm dữ lắm. Thì bà nội mới nghĩ rằng là ủa, đâu phải chồng mình đâu. Ai vậy, ai vậy? Mà do cái tánh của bà nội thì rất là gan, gan lắm. Cho nên lúc đó bà nội tính bật dậy hỏi rằng là ai vậy? Thí dụ như nếu là ăn trộm thì bà nội sẽ la làng lên để mà đuổi nó ra. Nhưng lúc này bà nội mới nhận ra rằng á, bây giờ cái cơ thể của bà nội không nhúc nhích gì được cả. Không nhúc nhích gì được hết, tay chân là cứng ngắc như là hả khúc gỗ luôn các bạn. Mà chỉ có con mắt của bà nội là nhìn về phía của nó được mà thôi. Thì lúc này bà nội thấy rằng á, là nó đi từ từ về phía cái giường của mình đang nằm. Nó đi nhẹ lắm. Nó đi nhẹ nhàng, nhưng mà dưới chân của nó kiểu dính sình đó các bạn, cho nên nó cứ phát ra cái tiếng nhép, nhép, nhép, nhép. Thì lúc này á, bà nội mới nín thở để mà dòm coi cái mặt á hả là của nó ra làm sao. Bà nội không có nhắm mắt nha các bạn, bà nội vẫn mở mắt. Thì lúc này á, bà nội hả dòm ra. Lúc đó nó đi tới sát bên cái giường rồi, có cái mùng. Nhưng mà bà nội vẫn thấy rõ ràng cái gương mặt của nó. Trời ơi, bà nội muốn té đá trong quần luôn. Mình mẩy của bà nội ha là cứ ngắt rồi. Tuy rằng rất là gan nhưng mà bà nội vẫn rất là sợ, là tại vì cái mặt của người này á, bà nội nói rằng nha, nó nhọn quắc rồi các bạn. Nó nhọn xuống mà nó không có răng nanh nha, nhưng mà cái càm của nó đó là nó nhọn quắc xuống hả là gần tới cái vú của nó luôn. Mà người này á là nữ chứ không phải nam nha các bạn. Tóc tai thì bù xù, mà trên đầu á còn có hai cái sừng nữa, hai cái sừng rất là dài nhọn lên. Rồi hai cái con mắt nè là nó trắng xác à. Trắng xác không thấy chồng đen đâu hết, trắng mà nó rất là to. Ha, bắt đầu ha. Nó mới thò cái tai, bà nội thì tấn mùng. Mình nằm cái giường có chiếu trên thì mình tấn cái mùng chính giữa chiếc chiếu cái giường. Thì nó thò cái tai, nó rút cái mùng ra. Nó rút ra cái nó dở lên. Cái nó đút cái đầu nó vô. Thì khi mà nó đút cái đầu nó vô, bà nội nói rằng đó là trời ơi, bà nội sợ thiệt là sợ luôn. Nó đút đầu nó vô, bà nội rung hết trơn. Thì lúc này á, giống như mặc dầu bà nội không hề nhắm mắt, bà nội đang mở mắt nhìn nó đó, nhưng mà cái kiểu nó không có để ý tới bà nội luôn, mà nó nhìn chăm chăm vô người cô mới sanh của bạn. Cứ nhìn chăm chăm, đút cái đầu vô nhìn nè, quay cái đầu qua, lắc cái đầu lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Thì bà nội nói rằng nha, cái càng của nó nhọn đó, cho nên khi mình lắc qua, trời ơi ghê lắm. mà cái thân người của nó ốm như là cái cây tre miễu vậy đó, ghê lắm. Thì lúc đó đó nó mới nhìn cô của bạn ha, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, xong cái nó lè cái lưỡi của nó ra, nó lè nó liếm vô cái mặt của cô bạn, liếm một cái vậy đó. Thì khi mà nó liếm xong ha, cái bắt đầu đó ấy cái đầu nó lại chút xíu nhưng mà vẫn còn trong mồm nha, nó ấy cái đầu lại chút xíu, cái nó lại nhìn cô của bạn, nhìn qua nhìn lại, xong cái nó cười. Cười kiểu khúc khích khúc khích mà thở một cái làm vậy đó. Mà trong khi bà nội của bạn đang nhìn chăm chăm, bà nội không có nhắm mắt nha, nhìn chăm chăm muốn là bảo vệ con mình, mà tay chân mình mẩy cứng ngắc à, không ngồi dậy được. Bà nội sợ rằng đó là nó sẽ làm cái gì người cô mới sanh của bạn, cô của bạn mới có tháng mấy tuổi, mà bà nội cố gắng không có ngồi dậy được, các bạn chỉ là dòm chăm chăm chăm được thôi. Xong sau đó bà nội thấy rằng đó là nó dòm cô một hồi, cái nó rút cái đầu ra, bắt đầu nha đàng hoàng lắm, tấn cái mồm vô, tấn cái mồm vô lại, đẩy đẩy đẩy đẩy cái mồm vô, tấn lại như cũ vậy đó. Rồi sau đó mới quay ra, đi từ từ từ từ từ từ đi ra. Thì khi mà nó đi ra hẳn khỏi nhà rồi nha, lúc này á cóc nhái ở nương nãy giờ là cái tiếng im bặt, nó tĩnh lặng vô cùng, không có con nào kêu. Nhưng mà sau khi mà nó đi rồi ha, là bắt đầu tiếng cóc nhái ở nương nó kêu lên như là dàn hạt dàn nhạc giao hưởng vậy đó các bạn. Trời đó coi, lúc đó bà nội của bạn á là cơ thể mới nhúc nhích được, bà nội mới ngồi dậy để mà dòm cô của bạn, thì cô của bạn vẫn say ngủ bình thường, không có sao cả. Bà nội ẵm cô lên ôm cô vô lòng, tại vì bà nội sợ quá trời sợ luôn. Thì lúc đó bà nội cũng thức tới sáng luôn các bạn. Sau khi mà ông nội của bạn về á, bà nội mới kể lại cho ông nội nghe. Bà nội nói rằng á là nhìn thì rất là sợ, nhưng mà do khi mà nhìn thấy nó nhìn cô của bạn, liếm vô mặt cô của bạn á, thì bà nội sợ rằng nó sẽ bắt cô của bạn, mà lúc đó muốn ngồi dậy để mà xô nó ra, để mà ôm con mình, bảo vệ con mình. Nhưng mà mình mẩy cứ ngắc à, không nhúc nhích gì được cả, cho nên bà nội cũng bất lực luôn, chỉ nhìn nó. Và ngộ điều rằng nó không hề đếm xỉa gì tới bà nội, cái kiểu là trong mắt của nó chỉ nhìn thấy cô của bạn mà thôi. Thì đây là câu chuyện mà do nội của bạn á là đã trải qua khi mà nội mới vừa sanh cô của bạn tầm khoảng tháng mấy thôi. Thì chuyện này á mình tưởng tượng ra thấy ghê quá các bạn ha. Nếu mà mình là bà nội thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Chứ không gan được như bà nội đâu. Gặp nhiều người á là người ta sẽ nhắm tịt mắt lại, người ta không có dám dòm đâu. Còn cái này do bà nội nhìn thấy, nó nhìn cô của bạn á, cho nên phải ráng dòm, phải ráng dòm. Nhưng mà do người cứ ngắc à, không có hả là nhúc nhích gì được, cho nên bà nội không có làm gì khác được ngoài nhìn nó chăm chăm mà thôi. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do ông nội của bạn đã trải qua. Thì ông nội của bạn kể rằng á là trước khi mà ông nội cưới bà nội á, ông nội của bạn á là có đi bộ đội. Thì sau khi mà đi bộ đội về, ông nội mới lập gia đình với lại bà nội của bạn, rồi sanh ra là 11 người con. Thì ông nội kể rằng hồi cái lúc mà ông nội đi bộ đội, ông nội cũng có rất là nhiều đồng đội ha. Trong cái tiểu đội của ông nội cũng có bao nhiêu người đó, thì cái đợt đó là tiểu đội của ông nội đi đánh du kích. Nhưng mà trong cái lúc đi đánh du kích đó, thì đã bị địch đó, là nó bắn làm sao mà chỉ còn có mình ông nội sống sót. Còn đồng đội của ông nội là chết hết trơn luôn. Ông nội của bạn đó, may mắn là do trốn thoát được cho nên mới sống. Thì khi mà ông nội sống á, ông nội đã cố gắng cõng được xác người nào về thì hả là ráng cõng đồng đội của mình về các bạn. Còn mấy người á, thì do địch nó đuổi quá, thành ra ông nội không có cõng về được. Rồi sau đó là từ từ chiến tranh cũng qua đi, ông nội mới về gặp bà nội, rồi lập gia đình với bà nội, rồi hai người mới sinh con đẻ cái với nhau ha. Thì hòa bình rồi cũng một thời gian cũng khá là lâu. Thì cái ngày hôm đó, do là bình thường á là ông nội với bà nội không ngủ chung với nhau, mà bà nội á thì ngủ trong buồng, ông nội của bạn á thì ngủ ở phía sau, giống như là kiểu ngủ sau bếp vậy đó. Còn hả ba chú ba của bạn, mấy người mà lớn lớn á thì ngủ phía nhà trước. Còn bà nội của bạn thời điểm đó là cũng vừa mới sanh con luôn, sinh con được tầm khoảng gần năm rồi. Bà nội thì ngủ trong buồng, cái buồng mới nãy mình thi kể đó. Thì có một đêm đó tự nhiên ông nội của bạn ngủ, ông nội nằm mơ. Ông nội chỉ mơ thôi nha, chứ ông nội không có thấy ở ngoài. Ông nội mơ, ông nội thấy những người đồng đội của mình năm xưa. Và ông nội thấy khoảng chừng 2 người 3 người thôi, chứ không có đông. Mà nguyên tiểu đội của ông nội chết hết là cũng nhiều người lắm, khoảng chừng mười mấy 20 người vậy đó, mà có một mình ông nội sống thôi. Thì lúc này ông nội mơ thấy 2 3 người đó về kêu rằng là: "Ê mày, đi nhậu với tụi tao, đi nhậu với tụi tao đi." Ông nội không chịu đi, nhưng mà người ta cứ kêu, cứ réo, cứ nắm tay nắm chân lôi kéo ông nội, kêu rằng là: "Đi đi, à, tụi tao buồn quá, mày đi nhậu với tụi tao đi, đi nhậu với tụi tao đi." Mà lôi hoài không được, cái ông nội dùng dãy, cái ông nội giật mình luôn. Thì cho tới sáng ông nội mới kể lại cho bà nội nghe rằng là hồi hôm tự nhiên anh nằm mơ mà anh thấy mấy thằng đồng đội của anh hồi hồi đợt mà anh còn đi kháng chiến á, thì anh thấy tụi nó về, tụi nó lôi kéo anh quá trời luôn, rồi tụi nó rủ anh đi nhậu, tụi nó nói rằng tụi nó buồn vậy đó. Chợ sao kỳ quá em ơi, từ nào tới giờ á là có bao giờ anh thấy đâu, sao hôm nay tự nhiên anh thấy. Thì khi mà bà nội nghe xong cái bà nội cũng đâu có biết làm sao. Cái lúc này ông nội suy nghĩ, cái ông nội mới nói rằng là có khi nào á tụi nó chết rồi, cái tụi nó đói, tụi nó khát, cho nên đó là nó về nó cho anh thấy vậy để mà mình làm mâm cơm mình cúng cho nó, không bao giờ mình cúng cho nó, cho tụi nó nha em. Cái bà nội cũng đồng ý. Mà hồi đó nhà nghèo lắm, nhưng mà bà nội với ông nội vẫn cố gắng làm một mâm cơm khá là thịnh soạn để mà cúng. Thì sau khi cúng xong, ông nội không thấy gì hết. Nhưng mà tầm khoảng chừng tháng mấy sau, ông nội lại tiếp tục nằm mơ thấy 2 3 người đó về kêu ông nội nữa, kêu rằng á là: "Đi, đi đi với tụi tao đi, đi nhậu với tụi tao, đi nhậu với tụi tao buồn lắm. Tụi tao buồn lắm, giờ đi nhậu cho vui." Là tầm tháng mấy sau ông nội thấy nữa, cho nên á ông nội lại tiếp tục kể cho bà nội nghe. Thì ông bà nội lại tiếp tục làm một mâm cơm để mà cúng. Thì các bạn tưởng tượng nha, trong suốt cả năm cứ tầm khoảng chừng tháng mấy là ông nội thấy một lần, thì 2 người làm mâm cơm cúng. Cái tháng mấy sau ông nội lại thấy tiếp tục nữa, mà thấy 2 3 người thôi. Rồi cái hả kể cho bà nội nghe thì lại tiếp tục làm cơm cúng, cứ liên tục như vậy trong suốt cả năm. Mà tánh tình của bà nội á, thì cái kiểu gan mà cọc tánh dữ lắm. Thì bà nội thấy rằng á, là trời ơi, nhà thì nghèo, nghèo lắm, ăn không có ăn. Mà tối ngày ông nằm mơ, cứ mỗi lần nằm mơ thấy đồng đội cũ của ông về rủ đi nhậu, cái ông đòi hả là làm mâm cơm cúng. Mà cứ tối ngày cúng, cứ tháng mấy cúng lần, cứ tháng mấy cúng lần, tháng mấy phải chi tiền để mà mua đồ ăn thức uống để mà về làm mâm cơm cúng vậy hoài, sao chịu nổi. Cho nên á là bà nội đã bực bội trong người, nhưng mà cái kiểu như là bà nội không có nói ra. Bà nội khó chịu trong người thôi, ấm ức trong người thôi, bà nội không nói ra. Thì có một đêm đó là do là mới vừa dỗ hả người con mà nhỏ nhất của bà nội ngủ xong, cái bà nội cũng đi ngủ. Mà trong cái lúc đang thiêu thiêu vậy đó, cái tự nhiên bà nội mới nghe tiếng ú ớ của ông nội của bạn, cho nên bà nội mới giật mình. Thì lúc mà bà nội giật mình, bà nội cũng không có ra phía sau liền, mà bà nội mới nằm lắng tai nghe. Thì khi mà lắng tai nghe, nghe ông nội cứ cứ ú ớ vậy đó, thì lúc đó bà nội mới nghĩ rằng là ổng làm gì, tao không nói chuyện với ai. Mà bà nội ngoài nghe tiếng ú ớ của ông nội ra thì bà nội còn nghe tiếng xì xào của khá là nhiều người đang hả là cái kiểu giống như nói chuyện mà mình không có nghe được cái câu chuyện của họ vậy đó. Thì lúc đó bà nội mới nghĩ: "Ủa, ổng nói chuyện với ai vậy ta, mà sao nghe ổng cứ ú ớ quớ hoài, hay là ổng nằm mơ nữa?" Cho nên kỳ này á bà nội mới nhẹ nhàng bước xuống giường, xong rồi mới lại ngay chỗ góc nhà bà nội mới cầm cái chổi chè, rồi cái bà nội mới đi ra, mà đi từ từ nhẹ lắm, bà nội bỏ dép luôn, mà bà nội đi nhẹ nhàng ra phía sau, bà nội mới núp vô để mà bà nội rình về phía chỗ mà ông nội đang nằm á. Thì lúc đó bà nội thấy rõ ràng nha, mà trong khi bình thường á ông nội của bạn chỉ mơ thôi, chỉ mơ nhìn thấy đồng đội xưa của mình về kêu á là đi nhậu thôi. Còn đằng này nha, bà nội nhìn thấy rõ ràng là xung quanh cái mùng của ông nội á là có rất là đông tầm khoảng chừng mười mấy người, chứ không phải là hai ba người như là ông nội của bạn nói. Mà tầm khoảng chừng mười mấy người á, người á thì đang đu ở trên cái dạng như hồi xưa là nhà lá dạng nhà cây á, thì người thì đu trên cây, người á thì hả là đu ở góc mùng này, người thì đu ở góc mùng kia, coi như bốn góc mùng là có bốn người đu. Người á thì ngồi chính giữa mùng mà đang giống như là đang nói chuyện với ông nội vậy đó. Mà ông nội của bạn á thì bà nội thấy rằng ông vẫn nằm, ông vẫn nằm ở trên cái giường, nhưng mà có điều á là ông cứ cứ ú ớ vậy đó, chứ không phải là ông nội mở mắt ra nói chuyện với người ta. Thì lúc này á bà nội mới suy nghĩ trong trong đầu rằng á là, tại vì bà nội nhìn là biết ma rồi, cho nên bà nội nói rằng á là trời ơi sao mà ổng nói bình thường á là có hai ba người à, ổng nằm mơ có hai ba người, sao đông dữ vậy, sao đông dữ vậy, sao mình thấy đông dữ vậy, cái này chắc là hả cúng ăn riết quen, cho nên hả là kéo nhau về, thay vì về á là một hai người, hai ba người, còn đằng này á là thấy mình cúng hoài, thành ra là mới lôi cả đống về. Má nó, trong khi mình nghèo muốn chết mà về kêu cúng hoài. Cho nên á bà nội mới cầm cái cây chổi á các bạn, bà nội mới nhào ra. Bà nội mới quơ, bà nội đánh hả? Thấy chỗ nào có hả là dông là bà nội đánh vô chỗ đó. Hả, bà nội nói hả tụi bay vừa phải tụi bay thôi nha. Đã hả gia đình tao nghèo muốn chết, nghèo muốn chết luôn mà tụi bay hả là cứ về đòi ăn hoài là sao? Ăn quen hôm nay kéo cả đám về hả, vừa phải thôi nha nè. Tao đánh tụi bay bằng chỗ già nè. Tao đánh tụi bay bằng chỗ già nè nè. Nè nè nè, cho chưa tụi bay nha. Tụi bay mà về nữa hả tao đánh tụi bay khỏi đầu thai luôn. Thì lúc đó ha, bà nội cứ đánh. Ông nội của bạn giật mình thức dậy. Giờ xong rồi, lúc này á là dông đi trơn rồi. Thì ông nội hỏi gì vậy em? Gì em làm gì rần với em? Thì sau đó bà nội mới kể lại cho ông nội nghe. Thì ông nội nói rằng á là mới nãy anh ngủ anh nằm mơ á là anh thấy hai ba đồng đội của anh nó về, nó kêu anh đi nhậu nữa. Còn bà nội nói rằng không, hai ba người đâu mà hai ba người. Hả, em thấy mười mấy, gần hai chục người lận, chứ hai ba người đâu. Đứa thì nó bu ở trên cột nhà nè, đứa thì nó đu góc mùng bên đây, đứa thì góc mùng bên đây, đứa thì ngồi trên nóc mùng luôn. Mà tụi nó ngồi giống như là nói chuyện với anh vậy đó. Trời ơi em tức quá, mình nghèo muốn chết mà tối ngày á là hả anh cứ kêu em cúng hoài, nghèo muốn chết vậy đó. Thôi hả, cho nên em tức quá em lấy chỗ chè em phan. Hả, em mà thấy về nữa ha là em phan cho khỏi đầu thai luôn. Thì các bạn biết không, từ đó về sau là ông nội không có thấy gì nữa, là không có cúng nữa đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà do ông bà nội của bạn đã trải qua, sau này kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là hai câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Tiếp theo là hai câu chuyện nữa. Hai chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, xảy ra khi mà bạn vẫn còn nhỏ. Năm đó bạn chỉ tầm khoảng 9-10 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á, là ở quê của bạn á, thì các bạn tưởng tượng cái khung cảnh nha nè. Phía, thí dụ như nhà của bạn đây đi. Ở đối diện nhà là có con đường đất. Ở bên kia á, là có con sông. Ở phía sau nhà là có nguyên một cánh đồng rất là lớn. Thì ở gần nhà của bạn á, là có một con kênh để mà người ta dẫn nước vô trong ruộng, để mà nước ra nước vô cho tưới ruộng á các bạn. Thì bạn kể rằng á, là bình thường tầm khoảng xế xế chiều chiều á, bạn sẽ cùng với lại nguyên một đám ở trong xóm đồng trang lứa với bạn kéo nhau đi chơi. Lúc á, thì hả đi hái trái cây, lúc á, thì đi tắm sông, lúc á, thì kéo ra ngoài ruộng chơi hả bắt ốc đồ ha. Thì cái ngày hôm đó đó là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều rồi, nhưng mà cả đám vẫn kéo ra. Thì lúc này á, do là nước kênh nó đang lên đó các bạn, cho nên nó là mình chèo xuồng được. Thành ra là tụi nó mới rủ, nói ê tụi bay, hôm nay mình lấy xuồng nhà, mình chèo vô, tại vì cuối kênh đó là có nhà của dì Bảy, mà nhà dì Bảy này có cái vườn trái cây lớn dữ lắm. Cho nên tụi nó mới rủ rằng đó là được rồi, bây giờ chèo xuồng vô trong nhà dì Bảy hái trái cây chơi, mà dì Bảy cũng dễ lắm, mình hái nhiêu hả là dì cho à, chứ không có la. Thì lúc này mới chơm một đứa cho hả là nó chơm một cái xuồng ở nhà nó. Thì các bạn tưởng tượng là nguyên một nhóm tầm khoảng chừng 7-8 đứa vậy đó, mà đi cái xuồng có chút xíu à, gom lại chỉ có một cái xuồng thôi. Xong rồi là cái mạng đi thì bình thường, không có gì hết. Vô tới nhà của dì Bảy đó là cũng đã tầm khoảng chừng 6 giờ chiều, chèo vô cuối kênh đó mà. 6 giờ chiều, sau đó là dì Bảy cũng cho hái trái cây ăn, rồi dì Bảy còn lấy bánh trái cho ăn rồi nữa. Rồi bắt đầu mãi chơi quá, mà do láng cha láng mẹ đi mà. Cho tới khi mà nhìn đồng hồ nhà dì Bảy thấy lúc đó 9 giờ tối rồi. Thì lúc này á, là cả nhóm mới la lên nó, trời ơi, 9 giờ tối rồi tụi bay ơi, giờ này mà không lo về nữa ha, là hả cha má hả đánh chết luôn, đánh hả là coi như là bầm đít luôn. Thì lúc đó dì Bảy mới kêu rằng á, là thôi tụi bay về đi, chèo xuồng lẹ về đi. Xong sau đó là cả đám mới xuống cái xuồng, rồi bắt đầu mới chèo. Mà các bạn tưởng tượng cái xuồng thì có chút xíu à, mà nguyên đám 7-8 đứa nhảy xuống cái xuồng đó chèo. Mà cái mạn đi á, ta nói xong mà nó chèo nhanh, còn tới chừng cái mạn về á, thì nó lại chậm lắm, chậm lắm. Thì lúc này đang chèo cái tự nhiên mới nghe cái tiếng giống như là cái tiếng lọi nước vậy đó ở phía sau á. Thì ban đầu cả nhóm cứ nghĩ rằng đó là cái dầm nó đập nước, nó phát ra cái tiếng thôi. Nhưng sau đó cái tiếng lọi nước này nó càng lúc nó càng lớn, nó càng lúc càng lớn. Thì lúc này á, là trong nhóm có một chị này do lớn hơn 1-2 tuổi gì đó, gọi là chị Thắm. Thì chị Thắm này á, mới nghe cái tiếng đập nước này nó lớn quá, thành ra chị mới quay qua chị nhìn phía sau. Thì khi mà chị nhìn phía sau á, chị mới hết hồn, chị la lên cá. Lúc đó cả đám nghe vậy, cả đám cũng quay qua để nhìn. Thì khi mà nhìn á, bạn thấy rõ ràng luôn. Bạn nói rằng á, là nguyên một đám nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, mà các bạn tưởng tượng đứa trẻ này nó tầm khoảng chừng 2-3 tháng tuổi thôi, nó nhỏ xíu à, mà nó đang bơi phía sau các bạn, nó bơi bơi bơi bơi như người lớn vậy đó. Nó đang bơi bơi bơi mà cái kiểu giống như là nó thấy mình á, là mình thấy nó rồi, cho nên nó là nó lại càng bơi nhanh, rồi lại càng trình diễn để mà cho nguyên đám này thấy. Thì lúc này á, là cả đám nhìn thấy ai cũng xanh mặt xanh mày, tại vì các bạn nghĩ đi, 2-3 tháng tuổi làm gì mà biết bơi, mà nó bơi hả như người vậy đó nha, bơi bơi bơi bơi bơi bơi, bơi như người lớn mình vậy đó. Thì lúc đó cả đám sợ quá, cho nên nó là có hai thằng trong nhóm á, nó mới kêu rằng đó là, ê tụi bay ơi, tắp xuồng vô chạy bộ, chứ bây giờ chèo thì lâu quá đi, cho nên nó là kêu tắp xuồng vô trong bờ để mà chạy bộ về. Thì lúc đó cả đám mới ráng bơi nước để mà tắp xuồng vô trong bờ. Xong rồi á là hả không có kịp cột cái xuồng luôn các bạn, mà hả mạnh đứa nào đứa nấy bỏ chạy về nhà. Thì khi mà về nhà, bản thân của bạn á là bị ba mẹ của bạn la, nhưng mà bạn không có dám nói, rồi im re luôn, ráng hả bị la. Qua hôm sau á, thì chị Thắm á, cái chị mà nhìn thấy đầu tiên á, chị này bị sốt rất là cao. Thì khi mà nhìn thấy chị Thắm sốt vậy, bạn sợ dữ lắm, cho nên bạn mới về, bạn mới kể cho ba mẹ với lại cho ông bà ngoại của bạn nghe. Thì ông bà ngoại nghe, nhất là ông ngoại của bạn, la quá trời la luôn, cái hả tụi bay giật giật tụi bay hả, tụi bay hả đi chơi hả chơi bời gì mà về đêm về hôm để ma nó ghẹo như vậy. Xong rồi ông ngoại đánh cho một trận, nhưng mà đâu có dám hả là nói gì lại các bạn. Thì sau đó bà ngoại cũng làm mâm cơm cúng cho bạn, thì bạn á là không có bị gì hết. Mấy đứa kia cũng vậy, chỉ có chị Thắm là bị sốt mà thôi các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà cái lúc bạn còn nhỏ bạn đã nhìn thấy. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, tuy là không có thấy nhưng mà nghe tiếng. Bạn kể rằng á, là tới năm 2014 á, thì lúc này á, là ba mẹ của bạn đã dẫn bạn với lại em của bạn lên Đồng Nai, tại vì ba mẹ của bạn đi làm mà dạng như là làm hồ, làm cho công ty luôn á các bạn, làm công trình mà cho công ty luôn á nghe. Thì lúc này á, ba mẹ mới dẫn hai anh em của bạn lên Đồng Nai ở. Nhưng mà ban đầu mới lên á, vẫn chưa có thuê nhà trọ đó, thì công ty á, là người ta cho ở một cái lán ngay chỗ công trình luôn. Thì bạn kể rằng ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba không sao hết. Cho tới ngày thứ tư, hôm đó bạn đang ngủ, giữa đêm các bạn mất tiểu. Thành ra bạn mới giật mình dậy, bạn đi ra ngoài bạn tiểu. Thì khi mà ra ngoài á, ở ngay chỗ phía sau cái lán này nè, nó có mấy cái cây. Thì bạn đi ra ngoài, vô tình bạn mới nhìn lên cái cây gần nhất. Tự nhiên bạn thấy có hai người, mà hai cái người này bạn nói rằng nha, đang thui à, mà giống như là khỉ vậy đó, họ đu ở trên cái cây, xong rồi họ nhảy phóc lên cái cành này, phóc lên cành kia, thì ban đầu bạn cứ tưởng là khỉ, nhưng mà sau đó bạn cố gắng bạn nhìn kỹ hơn thì không phải là khỉ mà là người. Nhưng mà hai người này không thấy mặt mũi gì được hết, thì là thấy hai người đang thui tù lùi vậy đó. Thì lúc đó bạn mới hoảng sợ, bạn mới chạy vô. Tới sáng ngày hôm sau bạn mới kể lại cho ba mẹ nghe là tối qua con đi tiểu mà con thấy vậy đó. Thì ba mẹ của bạn là người tin chuyện tâm linh mà, cho nên sau khi mà nghe bạn kể xong thì ba mẹ cũng đi hỏi vòng vòng xung quanh. Thì người ta cũng nói rằng là ngay chỗ cái đám cây đó là có vong. Thì sau khi nghe xong ba mẹ mới quyết định là sẽ đi thuê phòng trọ, chứ không có ở cái láng chỗ đó nữa. Thì khi mà ba mẹ thuê một cái phòng á, trong cái dãy này là cũng có nhiều phòng, phòng này là phòng số 48. Thì khi mà vô đây á, thời gian ban đầu á, là cũng không có chuyện gì cả, tầm khoảng tuần mấy hai tuần là không có gì xảy ra hết. Nhưng mà sau đó đó ha, là trong phòng cứ liên tục có cái tiếng, mà cái tiếng này các bạn tưởng tượng giống như là ai mà đóng vô tường á, nó cứ kêu cọc cọc cọc cọc cọc. Mà tiếng này ha, khi mà có ba mẹ của bạn ở nhà đó thì nó kêu rất là nhỏ. Nhưng hãy mà ba mẹ của bạn đi á, không có nhà, ở nhà chỉ có hai anh em của bạn thôi, thì cái tiếng này nó lại rất là lớn, lớn lắm, giống như ai đóng ầm ầm, mà trong khi xung quanh người ta đi làm hết trơn, hoàn toàn không có ai ở nhà, chỉ có hai anh em ở nhà thôi. Thì các bạn nghĩ để ai đóng mà nó cứ cọc cọc cọc vậy đó, cứ liên tục vậy đó. Thì bạn cũng có nói cho ba của bạn nghe, ba của bạn nghe xong cũng bực bội, cho nên đó là ba mới cầm con dao, tại vì ba biết đó là vong gẹo, thành ra ba cầm con dao ba mới vô trong nhà tắm á, tại vì cái hướng mà nghe cái tiếng cọc cọc đó là từ ở ngay cái bức tường của cái nhà tắm phát ra. Thì ba mới vô trong chỗ nhà tắm á, ba mới quơ con dao, ba quơ con dao ba mới nói rằng là đụng má làm cái gì á mà hả, tối ngày làm ầm ầm ầm ầm vô tường kêu cọc cọc cọc vậy, khó chịu quá nghe chưa, khó chịu quá nghe chưa, tao chém nè, đi chỗ khác đi, đi chỗ khác đi, phòng này á là gia đình tao mướn rồi. Nhưng mà khi ba chém như vậy á cũng bình thường các bạn, cứ hả là cọc cọc cọc cọc hoài luôn, giống như là ai mà đóng đinh vô tường vậy đó, nó sùm vậy đó ha. Thì nó cứ liên tục, gia đình của bạn vẫn ở đó. Thì có một hôm đó, do là ba mẹ của bạn đi ra thì mẹ mới nói chuyện với lại những cái người mà ở phòng phía ngoài á, thì mấy người này người ta ở đó lâu rồi, cho nên đó là người ta mới hỏi mẹ vậy nè, hỏi rằng đó là ủa gia đình của chị á ở cái phòng đó thấy ổn hay không. Cái mẹ nghe vậy cái mẹ nói rằng đó là hả, gia đình em ở cũng ổn, nhưng mà có điều á là phòng nó ồn kỳ lắm. Cái mấy người đó hỏi ồn sao, ồn là ồn sao, thì mẹ nói rằng đó là ồn theo kiểu giống như ai mà đóng đinh vô tường vậy đó, mà nhiều khi xung quanh đi làm hết trơn, nhưng mà phòng em vẫn nghe, em cũng biết làm sao nữa. Cái lúc này á, mấy người kia mới nói rằng là trời ơi, sao gì phòng đó có ma đó, phòng đó hồi trước đây có một thằng nó ở, mà không biết là nó gây thù chuốc quán với ai, thì cái hôm đó nó đang ngồi ăn cơm trong phòng, có nguyên một nhóm hả là hai ba thằng á, nó nhào vô nó chém, không biết là gây thù chuyện gì đó mà nó nhào vô nó chém này, thằng này chết tại chỗ trong phòng luôn. Xong rồi hả, sau đó hả, chủ trọ cho biết bao nhiêu người thuê mà hả, đâu có ai ở được lâu đâu. Người thì bị nó nhét, người thì thấy hả, nó ngồi trong toilet, người thì thấy nó ngồi trên cái gác, tại vì phòng này có cái gác, thì người thấy nó ngồi trên cái gác mình mẩy, mặt mày nó máu me không, cho nên đó là người ta hả, vô ở chừng hả, một tuần hai tuần là người ta dọn đi à, chỉ có phòng bà là ở lâu nhất thôi. Thì sau khi mà mẹ nghe nói vậy á, mẹ mới về nói ba. Rồi sau đó là ba với mẹ bắt đầu kiếm phòng khác để mà chuyển đi luôn. Mặc dù mình không thấy nhưng mà mình cứ nghe cái tiếng cọc cọc vậy hoài, mình cũng không chịu nổi nữa các bạn. Thì lúc này á, là gia đình của bạn mới chuyển đi chỗ khác.